pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, tay 32, ai? Một người nữ sinh thở dài nói, nguyên lai là Uông Thần Tiên làm lắc tay. Trách không được ta sau lại liền không làm ác mộng. Ta như thế nào liền không nghĩ tới nếu muốn biện pháp đi phản kháng đâu. Hiện tại xem ra, nàng cũng không phải vô địch đến tình trạng không thể chiến thắng a. Lâm Tịch nói, cho nên ta cảm thấy ta mẹ lời nói rất có đạo lý. Không có việc gì đừng tìm việc, gặp chuyện đừng sợ sự. Sự thật chứng minh, gặp được khó khăn đừng hoảng hốt. Một người kế đoàn, hai người kế trường, thực sự có chính mình giải quyết không được sự liền lấy ra tới đại gia cùng nhau nghĩ cách đối. Với Lâm Tịch lời nói, Hàn Như là nhất cảm khái rất nhiều. Nàng vươn tay cầm Lâm Tịch tay. Đậu đậu, cảm ơn ngươi. Tiếp theo là Triệu Đông Mai. Lâm Nhã Trác, ngốc tại trong phòng ngủ sở hữu nữ hài tử tay đều gắt gao giao nắm ở bên nhau. Lâm Tịch cười nói, cũng không tin chúng ta nhiều như vậy chỉ tay. Còn đấu không lại nàng một con hố phân tay. Thấy các nữ hài tử bị cổ động đến tình cảm quần chúng kích động. Lâm Tịch kêu lên, kia còn chờ gì, hiệu trưởng cấp ta che lại tốt như vậy ký túc xá. Còn mang thủy phòng cùng WC, chúng ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị một cái người đàn bà đanh đá khi dễ đi. Đối, thuần một sắc nương tử quân díu dít thẳng đến phòng hiệu trưởng mà đi. Lâm Tịch gõ gõ môn, trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Thấy một cái khô gầy đen lão phụ dùng gà đen chảo giống nhau tay đối diện Dì Kiến Quốc chửi ầm lên. Đánh giá một chút trong nhà vài người, Dì Kiến Quốc đứng ở bàn làm việc mặt sau, thuận gió trong trấn không có phó hiệu trưởng, chỉ có một họ Trương nữ chủ nhiệm giáo dục cũng ở. Vẻ mặt tức giận bất bình biểu tình, nàng cảm thấy thập phần bi ai, tri thức lại nhiều, không chịu nổi nhân ra không biết xấu hổ. Câu cửa miệng nói, có lý ngôn tự tráng, hoàn thành tất cao, nhưng đàm ra vợ chồng hai cái nam không biết xấu hổ. Nữ càng không biết xấu hổ, hoài tam quải bốn, kẹp chiền không rõ, đàm mẫu vừa thấy tiến vào nhiều như vậy học sinh, càng hăng hái, hướng trên mặt đất ngồi xuống bắt đầu la lối khóc lóc lăn lộn gào khan. Dựa vào cái gì hoa nhà của chúng ta đàm nhạc tiền? Còn một câu tiếp đón đều không đánh. Chúng ta tới đòi tiền sao? Hợp tình hợp lý hợp pháp. Ta khuê nữ đời trước tiểu thiếp ra tiền. Đó chính là ta khuê nữ. Cha ngươi để lại cho ngươi đồ vật ta lấy đi ngươi có làm hay không? Ngẩng, ngươi có làm hay không? Nàng càng lăn càng gần. Lăn đến Di Kiến Quốc bên người đột nhiên đứng lên lớn tiếng chất vấn Di Kiến Quốc. Gà đen móng vuốt đều mau cào đến Di Kiến Quốc mặt. Dì Kiến Quốc bị tức giận đến trên cổ gân xanh đều băng lên. Giống một cái con run xông ra tới. Thật sự rất muốn giống cái kia kêu Diêm Đậu Đậu học sinh lấy sảnh chụp nữ quỷ giống nhau chụp cái. Này ngang ngược vô lý nữ nhân một đốn. Vị này gia trưởng, ngươi đừng nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi nói này hai việc vô pháp làm tương đối. Ai nói cho ngươi ngươi nữ nhi là cái gì nữ quỷ chủ mẫu? Liền tính là, ai có thể chứng minh vài thứ kia là cái này nữ quỷ. Lâm Tịch vừa nghe Dì Kiến Quốc lời này liền biết xong rồi. Lần này hủy đi WC nếu không phải bọn họ một bên quyên tiền một bên lại nguyền rủa thề nói. Ngầm khẳng định có quan tài, nếu không ai đều đừng nghĩ động, Dì Kiến Quốc người này là cái thực thụ quy củ người. Hướng dễ nghe nói, có nguyên tắc. Hướng không dễ nghe nói chính là quá giáo điều, quá thật sự, không hiểu đến biến báo. Hắn chính là cái loại này, quân tử nhưng khinh chi lấy phương, người. Hắn lời này nhân rơi xuống, đàm mẫu đôi mắt tức khắc bộc phát ra một cổ tà quang. Kích động đến nói chuyện đều chạy âm biến điệu. Nhìn xem, ta liền nói khẳng định đào ra đồ vật đi. Đây chính là hiệu trưởng tự mình thừa nhận, Trương chủ nhiệm vẫn luôn ở hàm hồ này từ theo chân. Bọn họ đánh thái cực, không ngờ một chút bị heo đồng đội cấp hố ra tường. Cũng là thu ve rơi xuống đất, ách giọng nhi, các lão sư dạy học và giáo dục tự nhiên là thao thao bất tuyệt. nhưng đối mặt một cái thất học thả không hề liêm sỉ người đàn bà đanh đá. Liền hoàn toàn không đủ nhìn, Di Kiến Quốc hiện tại liền đuổi kịp Ngạn Cá giống nhau miệng lúc đóng lúc mở. Lại lúng ta lúng túng không nói gì, hắn tưởng nói, ta nói, liền tính là, ba chữ, kia chỉ là nêu ví dụ thuyết minh, cũng không có thừa nhận đây là sự thật, nhưng hắn tức nói không nên lời, Đàm gia vợ chồng cũng không cho hắn cơ hội nói ra. Hai vợ chồng một cái đấm ngực dừng chân nhân tiện mãnh chụp cái bàn. Một cái mãn tràng lăn lộn cố định pháo. Chỉ có đứng ở trong một góc Đàm Nhạc A-di thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ít nhất Lâm Tịch các nàng tiến vào đến bây giờ. Nàng một câu cũng chưa nói qua. Bất quá các nàng ra tỉ muội lớn lên nhưng đủ giống. Hàn Như lặng lẽ ở Lâm Tịch bên tai nói. Đậu đậu, ta cảm giác Đàm Nhạc lớn lên càng giống nàng gì, Lâm Tịch hiện tại nhưng vô tâm tình nghiên cứu. Cái này, một đám tiểu nha đầu tới thời điểm tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Nhưng vừa thấy này tư thế, trời sinh đối gia trưởng có loại sợ hãi các nàng đều có điểm túng. Hiệu trưởng, ta nghe nói, cái kia giết người phạm Đàm Nhạc gia trưởng tới. Chúng ta nữ tẩm nhưng bị nàng tai họa khổ. Đang chuẩn bị tập thể đi cục công an cáo nàng đâu. Các nàng này liền đưa tới cửa tới, cố định pháo nghe thấy thế nhưng còn có người dám cùng nàng kêu. Cáo, tức khắc đứng dậy dương nanh múa vuốt nhằm phía Lâm Tịch. Ngươi cái tiểu một bức một nhãi con, còn dám bẩn thỉu ta khuê nữ. Ta khuê nữ đánh tiểu liền nghe lời. Ta kêu nàng hướng đông nàng không dám hướng tây. Kêu nàng đánh chó nàng không dám đuổi đi gà. Liền cái con kiến đều luyến tiếc dẫm chết, sao khả năng giết người? Nga, kia chiếu ngươi nói như vậy, ngươi khuê nữ giết người chính là ngươi chọn lựa xúi. Trên pháp luật nói, xúi dục giết người so giết người phạm tội còn trọng đâu. Ta nhưng tìm ngươi lạp, Hàn Như, nhanh lên đi trấn trên gọi điện thoại báo nguy, nhớ kỹ đem Trần Quân cũng gọi tới. Nàng cũng là nhân chứng, phần tử trí thức Đàm mẫu là tuyệt đối không chỗ nào sợ. Nhưng là nói cảnh sát nàng bắp chân mặc danh chính là run lên. Này thời đại cảnh sát thúc thúc là phi thường có lực trấn nhiếp. Ở bình thường thì dân tâm, cảnh sát liền đại biểu quan phủ. Cảnh sát tìm tới ngươi liền ý nghĩa khả năng muốn đi ăn miễn phí mắt to bánh ngô. Phim truyền hình đều như vậy diễn, còn động bất động liền đại hình hầu hạ. Đi vào chuẩn không hảo, cho nên Đàm phụ đà kích nhạc cũng ngừng lại. Di Kiến Quốc đau lòng nhìn trên bàn hai cái bạch sứ ly ở Đàm phụ không ngừng chụp cái bàn khi cho nhau va chạm, ly khẩu khái đến độ rất cha, nhìn cùng làm thứ gì cấp gặm qua giống nhau, căn bản không thể lại dùng. Nếu không nói uống trà chính là một miệng huyết, Trương chủ nhiệm ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm Tịch, không thể tưởng được đứa nhỏ này chẳng những có cầm sức lực. Này đầu dưa cũng là thực thông minh, biết lấy độc trị độc, ngươi chính là kêu huyện trưởng, ta cũng không sợ, bằng gì bẩn thỉu ta khuê nữ giết người, ta còn nói ngươi giết người đâu. Đàm mẫu đã có chút ngoài mạnh trong yếu, chúng ta có chứng cứ, ngươi nói ta giết người ngươi có chứng cứ sao? Không đúng sự thật, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Lâm Tịch từng bước một đến gần nàng. Đàm mẫu không tự giác một chút lui về phía sau. Vậy ngươi có gì chứng cứ? Ngươi nếu là không có ta cũng cáo ngươi. Nội cái gì? Báng, ngươi khuê nữ chính mình chính miệng thừa nhận. Nàng cùng nữ quỷ kết phường rót chúng ta nữ sinh uống nước. Buổi tối đi tiểu đêm làm cái kia nữ quỷ tới giết chúng ta. Ngươi có thể nói ta nói dối. Nhưng thuận gió trong trấn 900 nhiều đồng học đều tận mắt nhìn thấy chính tai sở nghe. Tả ra mương hơn 20 cái thôn dân toàn bộ hành trình chứng kiến. Nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm. Muốn chứng cứ, ta có rất nhiều. PS, hôm nay hai càng, cha buổi chiều có việc muốn đi ra ngoài. Hết chương.